cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, một cái khác số 18. Hai cái bun ma tài nấu ăn đại đối quyết. Không nghi ngờ chút nào lấy dạ thần bọn họ bên này bun ma hoàn toàn thất bại mà kết thúc. Chính mình thua cho mình cảm giác thật đúng là vi diệu a. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mặc dù bun ma lúc trước cũng luyện tập qua tài nấu ăn. Bất quá từ trở thành thần hậu sau nàng cũng rất ít làm tiếp những chuyện này. Liên tài nấu ăn mà nói dĩ nhiên là bị lớn tuổi tương đương bun ma hoàn toàn thất bại hay giết. Đơn sơ trong phòng, hai cái bun ma đem từng đạo phong phú xử lý thịnh đi lên. Mọi người một bên thưởng thức xử lý một bên giao nói. Lớn tuổi bun ma đối dạ thần bọn họ bên kia thế giới cảm thấy rất hứng thú. Không ngừng hỏi như vậy đề. Khi biết dạ thần bọn họ đánh bại một cái lại một cái cường đại mà người bảo vệ địa cầu hơn nữa còn. Tại đằng kia bên thế giới thành lập được bọn họ đế quốc lúc. Cũng là không ngừng thán phục. Đương nhiên, trong đó lớn tuổi bun ma cũng không thiếu đối dạ thần trêu chọc. Người này ở bên kia thế giới lại đem mình và tỷ tỷ đều thu vào hắn hậu cung. Thật đúng là một không được nam nhân đây. Nhìn cùng mọi người nói chuyện với nhau cũng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười mẫu thân mình đại nhân. Một bên trăng chính là cặp mắt đều có chút ướt át. Hắn đều đã không nhớ bao lâu không nhìn thấy mẫu thân đại nhân giống cao hứng như thế qua. Cảm ơn các ngươi, dạ thần san, Goku san, còn có một cái thế giới khác mẫu thân đại nhân. Thật cảm ơn các ngươi. Bầu không khí hòa hợp. Tất cả mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá đang lúc này, hiện tại xuyên truyền bá một cái báo cáo. Có liên quan Android tin tức. Theo báo cáo Android số 17 cùng số 18 lại hiện thân. Bọn họ hiện tại tại công kích địa điểm là BDN thứ tư hào khu. Cũng chính là ba thi đấu lý thị khu. Tại nên khu phụ cận người may mắn còn sống sót mau mau tỷ. Nạn, tại nên khu phụ cận người may mắn còn sống sót mau mau tị nạn. Một bên trong máy thu thanh đột nhiên vang lên khẩn cấp báo cáo thanh âm. Mà trong nhà tất cả mọi người thần sắc biến đổi. Đáng ghét Android, lại gây sự nữa. Tha không các ngươi, lần này tuyệt đối tha không các ngươi. Thoáng cái liền đứng lên, trăng mặt đầy căm phẫn thần sắc. Trăng. Biết Trăng khẳng định sẽ đi ngăn cản số 17 cùng số 18. Lớn tuổi bun ma chính là mặt đầy lo lắng. Yên tâm đi, mẫu thân đại nhân, ta ở bên kia thế giới cùng dạ thần san cùng phụ thân đại nhân bọn họ cùng một chỗ tu hành qua một năm. Bằng vào ta hiện tại lực lượng tuyệt đối có thể đánh bại số 17 cùng số 18. Trăng nói không sai. Hắn hiện tại lực lượng đã chân mà đối kháng kia hai cái Android. Bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta cũng sẽ cùng theo hắn cùng đi. Cho nên Bulma tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi. Nắm quả đấm mình, trăng mặt đầy vẻ tự tin. Mà một bên dạ thần cũng nói, lớn tuổi Bulma rõ ràng buông lỏng không ít. Bất quá vẫn là dặn dò, trăng. Coi như không thể tiêu diệt Android cũng không có quan hệ. Nhưng ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính ngươi. Ta vĩnh viễn cũng không nghĩ muốn thể nghiệm ban đầu Chi Chi mất đi Gohan lúc loại đau khổ này. Dạ thần San, Goku, Vegeta, còn có một cái thế giới khác số 18 San. Trăng liền nhờ các ngươi. Hắn là ta duy nhất sống tiếp hy vọng. Ngàn vạn lần không nên khiến hắn có chuyện. Yên tâm đi, Bulma tiểu thư, chúng ta tuyệt đối sẽ đem Trăng hoàn hảo không chút tổn hại địa mang về tới. Lý giải lấy lớn tuổi Bulma làm là mẫu thân lo lắng. Bất quá chuyện quá khẩn cấp, dạ thần cùng Trăng quyết định lập tức liền lên đường. Mọi người cùng nhau đi ra phòng ngoài. Tại hai cái Bulma đưa mắt nhìn dưới. Dạ thần, Goku, Vegeta. Số 18 cùng với Trăng bay lên trời không, sau đó rất nhanh liền biến mất đi xa. Địa điểm, ba thi đấu trong thị khu rầm rầm. Rầm rầm rầm rầm oanh. Android, Android xuất hiện. Chạy mau a, mọi người chạy mau a. Thị khu bên trong, mặt đầy khó chịu số 18 đang không ngừng bắn khí công đạn oanh tạc bốn phía thành phố. Mà phụ cận những người may mắn còn sống sót chính là kinh hoàng kêu to không ngừng khắp nơi trốn. Nhảy lên, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, số 18, người thật đúng là như thằng bé con một dạng đây. Thua trò chơi điện tử liền đến nơi hả giận. Số 18 điên cuồng bắn khí công đạn, mà khoanh tay đứng ở bên cạnh số 17 chính là cười nói. Muốn ngươi run run, ngươi cầm miệng cho ta. Táo bạo mà giống lên một tiếng. Sau đó số 18 lại tiếp tục bắn khí công đạn. Chiếu số 18 như vậy náo đi xuống mấy phút sau tòa thành thị này chỉ sợ cũng sẽ biến thành địa ngục. Giống nhau tử thành đi. Bất quá số 17 cũng không có để ý. Ngược lại bọn họ mỗi ngày đều sẽ hủy diệt vài tòa mấy chục tòa như vậy thành phố. Chờ số 18 đem khí làm xong sau nàng hẳn thì sẽ khôi phục đi. Dừng tay, Android, một tiếng quát to, đột nhiên từ không trung truyền tới. Phía dưới số 17 cùng số 18 ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh chính từ đằng xa bay tới. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ hạ xuống trước người bọn họ. Chăng, ngươi cái tên này còn chưa chết à? Hoắc, lần này còn mang còn lại trợ thủ tới. Cùng Chăng cũng coi là người quen cũ. Số 17 cười nói. Bất quá thấy Chăng sau lưng dạ thần mấy người lúc số 17 cũng không khỏi nghi hoặc. Trừ Chăng bên ngoài cái này cái trên tinh cầu cường đại chiến sĩ hẳn đều đã bị hắn và số 18 giết. Sạch mới đúng, mấy tên này lại là người nào? Tại số 17 cùng số 18 đánh giá dạ thần bọn họ lúc. Dạ thần bọn họ tự nhiên cũng đang quan sát số 17 cùng số 18. Mặc dù tướng mạo đều giống nhau như đúc, nhưng cùng dạ thần bọn họ thế giới số 17 cùng số 18 khác nhau. Cái thế giới này số 17 cùng số 18 trên người đều lệ khí 10 phần. Trên tay càng là không biết dính nhiều ít máu tươi cùng sinh mạng. Số 17, số 18, sẽ không lại cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Cái này một lần, ta tuyệt đối muốn tiêu diệt các ngươi. Nhìn bốn phía những kia bị phá hư thành phố, Chăng vô cùng phẫn nộ. Sau đó trong nháy mắt liền biến thân thành Super Saiyan. Liền cùng ban đầu Son Gohan một dạng. Rõ biết không phải là đối thủ của chúng ta còn muốn một lần lại một lần đi tìm cái chết. Nói thật ta chưa từng thấy qua các ngươi đần như vậy chứng a. Số 17, ta hiện tại chính thiệt là phiền. Đem Chăng giao cho ta đi. Lại không phát tiết một chút ta cũng sắp muốn điên. Số 17 mặt đầy chịu phục vẻ mặt. Mà số 18 chính là phiền não nói. Nha nha. Mặc dù lời như vậy ta sẽ thiếu một lần vui đùa. Bất quá lần này liền nhường cho ngươi. Tùy theo ngươi đi. Nhún nhún vai. Số 17 vô tình nói. Hừ, cái này có thể so với chơi trò chơi điện tử thú vị nhiều. Chăng, cái này một lần ta cũng không sẽ lại hạ thủ lưu tình. Tuyệt đối muốn giết chết ngươi. Nhếch miệng lên. Số 18 lộ ra tàn nhẫn cười lạnh. Các ngươi mới là số 17, số 18, cái này một lần ta tuyệt không sẽ lại bỏ qua cho bọn ngươi. Đối với chính mình hiện tại lực lượng phi thường tự tin. Chăng trả lời, thích, mỗi lần đều bị chúng ta đánh như con chó chật vật. Thật đúng là dám nói a. Bất quá tại giết chết trước ngươi, này, bên kia nữ nhân, vì cái gì ngươi mọc ra một tấm giống như ta khuôn mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.